Thương định đầu tiên, khuất phục chồng ác ma. Chương 185, là anh đã cứu Kiều Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam Tiêu Hàn cảm thấy áy náy, anh thậm chí còn nghĩ rằng, nếu hôm đó anh có thể ngăn Dạ Diễm lại, có lẽ mọi chuyện sẽ không xảy ra, Lam Thiên Vũ sẽ không mất đứa bé, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, việc đó trước sau gì cũng xảy ra, tính tình Dạ Diễm như vậy, anh ta sẽ không để cho anh mang Lam Thiên Vũ đi, nợ máu đêm hôm đó, chắc chắn là không thể tránh khỏi. Nghĩ đến vậy, Tiêu Hàn cũng an ủi bản thân phần nào, anh muốn đến Dạ gia, muốn mang Lam Thiên Vũ đi. Nhưng chính Tư Tuệ lại nói ra những lời nói thấm thía khuyên nhủ rằng. Cậu chủ, bây giờ là lúc Dạ gia đang lộn xộn, tâm tình có nhiều áp lực, điều này là do cậu mà ra, nếu bây giờ cậu dám mạo muội xông vào, không chỉ có Dạ Diễm, mà cả Dạ lão thái gia cũng sẽ không bỏ qua cho cậu, đến lúc đó chỉ sợ là ăn cắp gà không được mà còn mất cả nắm gạo. Cô nói đúng, Tiêu Hàn cau mày, mấy vấn đề này không phải tôi không nghĩ tới, nhưng thực sự tôi không muốn chờ đợi lâu nữa, tôi không thể tưởng tượng được hình ảnh Lam Thiên Vũ phải chịu cực khổ mỗi phút mỗi giây, tôi phải nhanh chóng đưa cô ấy đi. Cậu chủ, bình tĩnh lại, Dạ Diễm đã tự tay giết chết đứa bé, Lam Tiểu Thư và anh ta sẽ không còn cơ hội tái hợp, sớm muộn gì cô ấy cũng quay trở về bên anh, bây giờ có việc quan trọng hơn chờ cậu giải quyết. Tư Tuệ sâu sắc nói. Nếu Kiều Tinh tỉnh lại để vạch trần sự thật tất cả mấu chốt sự việc đều là do cậu, không chỉ có Lam Tiểu Thư hoài nghi cậu, mà cả Dạ Diễm cũng sẽ không tha cho cậu đâu. Cô nói đúng, Tiêu Hàn chớp mắt, tôi bảo cô đi điều tra chỗ của Kiều Tinh, cô tìm thấy chưa? Chưa tìm thấy, nhưng tôi nghi ngờ một người. Tư Tuệ có chút đăm chiêu, Lôi Liệt, Tiêu Hàn hỏi, cậu có nghĩ là anh ta không? Tư Tuệ nói, tôi và cậu đều nghĩ giống nhau. Lam Thiên Vũ chỉ có ba người bạn, Thẩm Hân, Kiều Tinh, Lôi Liệt. Thẩm Hân hoàn toàn là không có khả năng, Lôi Liệt. Tiêu Hàn mím môi, lúc trước tôi nghĩ rằng anh ta không có khả năng đó, nhưng lần trước điều tra không phải anh ta cố tình đã che giấu thân phận của mình sao? Xem ra là anh ta đi cứu Kiều Tinh, tôi sẽ đi kiểm tra lại. Tư Tuệ hỏi, ừm, cô tiếp tục điều tra xem. Tiêu Hàn gật đầu, nhưng mà nếu thực sự là Lôi Liệt đi cứu người, chắc chắn anh ta sẽ nhanh chóng xuất hiện, theo một quan điểm nhất định, anh ta nên cùng phe với chúng ta, đều không hy vọng Thiên Vũ ở cùng với Dạ Diễm, cho nên, nếu là anh ta cứu người, ngược lại chúng ta không cần lo lắng gì. Nhưng mà, nếu anh ấy cứu được Kiều Tinh, biết rõ được sự thật, không phải sẽ vạch trần việc cậu nói dối sao? Tư Tuệ nói, Kiều Tinh bây giờ bị thương như vậy, trong một thời gian sẽ không tỉnh tại, chờ cô ấy chữa trị xong, thì mọi việc đã xong xuôi. Hơn nữa, chúng ta vẫn có thời gian để sắp đặt mọi việc. Cũng đúng, Tư Tuệ gật đầu, vẫn là cậu chủ chu toàn, tôi sẽ đi kiểm tra. Có tin gì tôi sẽ quay về báo cáo. Đi đi, để người khác ở bảo vệ bên ngoài là được, cô an tâm đi điều tra chuyện Lôi Liệt. Vâng, cách chương.